Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 20, nàng ta thật sự rất chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời bộc bạch của Tiết Di Nương khiến đám đàn ông trong công đường không khỏi kinh ngạc. Một hậu viện gia đình lớn mà lại hòa thuận yêu thương thế này, đúng là hiếm có trên đời. Đây chẳng phải chính là ước mơ của mọi nam nhân sao? Từ Tĩnh ánh mắt khẽ lóe, nhìn Tiết Di Nương rồi lướt qua đám nữ quyến nhà họ Bành. Thấy họ không nói gì, vẻ mặt lại như ngầm đồng tình, nàng không khỏi mỉm cười châm biếm. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại trên người Tào Thị, người đang tái mét, ánh mắt phức tạp và tràn đầy u ám nhìn nàng. Một nữ nhân có thể rộng lượng, nhưng nếu thật sự yêu người đàn ông của mình, sẽ không bao giờ rộng lượng đến mức này. Tào Thị, quả thật là một người thú vị hơn Từ Tĩnh tưởng. Sau đó, nàng không nói gì thêm, những người khác cũng mệt mỏi, chỉ lặng lẽ ngồi đợi thời gian trôi qua. Đôi khi có vài nha dịch liếc trộm các nữ quyến nhà họ Bành với ánh mắt đầy ý đồ, nhưng không ai dám hành động gì. Một canh giờ trôi qua, một nha dịch từ bên ngoài hớt hải chạy vào, giọng lớn tiếng. Hết giờ rồi, lời vừa dứt, Tiêu Dật trong bộ quan phục tím dẫn theo hai nha dịch khác từ hậu viện bước vào, đi thẳng tới bàn công án, uy nghiêm ngồi xuống. Thấy hắn cố ý xuất hiện đúng lúc, Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, thầm nghĩ. Cái gì không có, nhưng phong thái thì đúng là không chê vào đâu được. Dường như cảm nhận được sự thờ ơ trong ánh mắt của nàng, Tiêu Dật hơi khựng lại, lông mày vô thức nhíu chặt. Tâm trạng của hắn đối với Từ Tĩnh hiện tại vô cùng phức tạp. Hắn vốn không quan tâm gì đến vị tiền thê này. Ban đầu bị nàng tính kế, hắn có tức giận, nhưng sau đó nhận ra nàng vừa ngu ngốc vừa ương ngạnh, chỉ biết nghĩ những chuyện không ra gì. Với một người như vậy, dành cảm xúc nào khác ngoài khinh thường cũng là lãng phí. Hắn nghĩ rằng chỉ cần nàng chiếm vị trí phu nhân, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn là được. Nhưng đứa trẻ xuất hiện sau đó đã là một cú sốc đầu tiên. Còn nàng bây giờ, với sự thay đổi hoàn toàn về tính cách, là cú sốc thứ hai. Tiêu Dật chưa từng gặp nàng nhiều, nhưng với trí nhớ sắc bén, hắn biết rõ nàng của trước đây tuyệt đối không phải người như hiện tại. Cảm giác không kiểm soát được tình hình khiến hắn bực bội. Nhưng dù sao, trước mắt còn nhiều việc quan trọng hơn. Tiêu Dật trấn tĩnh lại, giọng trầm vang lên. Hết giờ, bắt đầu đi. Nhà dịch phụ trách làm trợ lý cho Từ Tĩnh lập tức bước đến, dùng khăn sạch lấy viên xôi nếp từ miệng Bành Thập ra, rồi thả vào lồng chuột. Lũ chuột, đói là từ lâu, lập tức lao vào cắn xé viên xôi, phát ra tiếng. Chít chít chít, ồn ào, mọi người nín thở quan sát, nhưng sau một hồi, những con chuột ăn xong mà không hề có dấu hiệu gì bất thường. Tiết Di Nương lập tức cười lạnh, ta đã nói mà, tưởng nàng làm gì cao siêu lắm, hóa ra cũng chẳng khác gì trò hề. Từ Tĩnh thản nhiên đáp, không buồn nhìn bà ta, Thạch Tín không phải loại độc thấy máu là chết ngay. Người trúng độc có thể phát tác sau vài khắc hoặc thậm chí vài canh giờ tùy vào lượng độc hấp thụ. Lũ chuột này nhỏ hơn người rất nhiều, chúng ta chắc không phải đợi quá lâu. Nói rồi, nàng quay sang nhìn Tiết Di Nương, mỉm cười lạnh lùng. Ngoài ra, ban đầu dùng kim bạc thử độc đã không phát hiện được gì, nhưng thời gian tử vong của nạn nhân chưa quá lâu, lẽ ra vẫn có thể phát hiện được. Điều này cho thấy, sau khi ăn đồ có độc, nạn nhân còn ăn thêm thứ gì đó khác, khiến độc tố bị chèn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dừng lại một chút, rồi cười nhạt, ánh mắt đầy hàm ý. Hơn nữa, theo những dấu vết trên thi thể, Bành Thập trước khi chết đang ăn cùng một người rất quen thuộc. Thời điểm đó lại là nửa đêm, câu nói như mũi tên bắn thẳng vào nội bộ nhà họ Bành. Sắc mặt Tiết Di Nương lập tức trắng bệch. Nàng ta cắn răng, tức giận nói, ngươi nói với ta làm gì, ta đâu có bảo gì ngươi. Từ Tĩnh chỉ nhướng mày, cười nhạt. Ồ, lời hét lên của nha dịch khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía lồng chuột. Những con chuột ban nãy còn khỏe mạnh giờ đây phát ra tiếng. Chít chít, hỗn loạn, chúng hoảng loạn lao quanh lồng, thậm chí có con tự lao đầu vào thành lồng. Một số thì nằm lăn ra đất, co giật điên cuồng, trông như đang chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, bốn con chuột thì ba con chết tại chỗ, con còn lại thoi thóp, sống không bằng chết. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của tất cả người nhà họ Bành biến đổi liên tục, từ xanh mét đến trắng bệch, không ai nói được lời nào. Sự im lặng kéo dài, cuối cùng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm ổn của Từ Tĩnh. Nàng chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào những người nhà họ Bành từng la hét, vu cho nàng tội danh giết người, ánh mắt sắc bén như dao. Sự thật đã rõ ràng, Bành Thập bị đầu độc, còn việc thi thể ông ta được đem đến sân viện của ta, lại cố tình bày ra hiện trường giả như bị đâm vào tim mà chết, hiển nhiên là có người muốn hãm hại ta. Theo lời Tào phu nhân, đêm qua trước khi đi ngủ, nàng ấy vẫn thấy Bành Thập khỏe mạnh nằm bên cạnh mình. Chỉ đến nửa đêm, khi nàng ấy vô tình tỉnh dậy, mới phát hiện ông ta đã biến mất. Nếu Tào phu nhân không nói dối, người duy nhất có thể ngồi cùng Bành Thập ăn uống rồi nhân cơ hội đầu độc ông ta, chỉ có thể là người ông ta rất tin tưởng. Vậy nên, tìm ra hung thủ không phải là chuyện khó, đúng không, Tiêu đại nhân? Câu cuối cùng, nàng quay sang nhìn thẳng vào Tiêu Dật, ánh mắt thản nhiên như thể nói. Ngài có thể lên sân khấu rồi. Tiêu Dật nhìn nàng, khóe mày khẽ nhướng lên, ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó, hắn trầm giọng. Đúng vậy, tuy thạch tín có thể được dùng làm thuốc, nhưng vì tính độc hại cao, quan phủ quản lý rất chặt chẽ. Việc mua bán thạch tín đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, các hiệu thuốc phải ghi lại danh sách từng người mua. An Bình là một huyện nhỏ, chỉ cần kiểm tra xem ai đã mua thạch tín trong thời gian gần đây, và trong số đó, ai có quan hệ thân cận với Bành Thập, thì hung thủ sẽ lộ diện. Khi Tiêu Dật nói, ánh mắt của Từ Tĩnh không rời khỏi Tào Thị. Nàng thấy rõ sắc mặt Tào Thị càng lúc càng tái nhợt, ánh mắt lảng tránh, hơi thở cũng trở nên bất ổn. Hà Hương, nha hoàn thân cận của Tào Thị, dường như cũng nhận ra điều gì đó. Nàng quay sang nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt không dám tin, bàn tay đặt trên cánh tay Tào Thị khẽ run. Hà Hương nhớ rất rõ, nửa tháng trước, Tào Thị từng sai nàng đến hiệu thuốc mua thạch tín với lý do một thiếp thất trong nhà bị bệnh ho kéo dài. Nhưng lúc đó, bệnh tình của người thiếp ấy đã gần như khỏi hẳn. Vì thói quen không nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân, nàng không nghĩ nhiều, cứ thế làm theo. Giờ đây, những chi tiết ấy bất giác hiện lên trong tâm trí nàng, khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng lúc Hà Hương đang đấu tranh nội tâm, Tào Thị bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Ánh mắt nàng ta, vốn luôn trầm tĩnh, giờ lóe lên ánh sáng dữ dội và điên cuồng. Nàng ta hít sâu một hơi, bật cười lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhìn ta chằm chằm như thế, Từ nương tử. Đúng vậy, ta chính là người gì? S.C.S. gã xúc sinh đó. Ta đã nhịn hắn đủ lâu rồi. Hắn chưa bao giờ coi ta là thê tử kết tóc của hắn. Ta vừa bước vào cửa Bành gia chưa được nửa năm, hắn đã lần lượt rước thêm các nữ nhân khác vào hậu viện. Ta khuyên can vài câu, hắn liền dùng nắm đấm đáp lại. Về sau, ta chết tâm, không còn muốn đau khổ vì những chuyện như thế nữa. Ta tự nhủ, mọi chuyện không đáng để bận tâm, thậm chí còn giúp hắn xoa dịu những nữ nhân bị hắn ép buộc vào nhà. Ha ha ha, thật nực cười, chỉ chút ân tình nhỏ nhoi ấy mà đủ khiến bọn họ cảm động đến thế. Tào Thị nói, vừa cười vừa rơi nước mắt. Cơ thể run rẩy như thể bị vỡ tung bởi những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu. Những người nhà họ Bành đều ngây người, không ngừng lắc đầu thốt lên. Không thể nào, không thể nào, phu nhân luôn dịu dàng hiền thục của chúng ta, sao có thể là hung thủ giết lang quân? Nhưng Từ Tĩnh lại không lộ ra chút kinh ngạc nào, chỉ lạnh lùng hỏi. Nếu ngươi đã chết tâm từ lâu, vậy tại sao nhiều năm sau mới giết Bành Thập? Nghe vậy, ánh mắt Tào Thị trở nên phức tạp. Môi mím chặt rồi đột nhiên bật cười. Từ nương tử, ngươi thật lợi hại, thật sự lợi hại hơn ta tưởng. Lần này, ta thua tâm phục khẩu phục, ta cứ nghĩ mình đã quen với mọi thứ. Nhưng đêm qua, khi ngồi tiếp rượu với hắn, nghe hắn liên tục buông lời bẩn thỉu về ngươi, chê cười ngươi giả vờ thanh cao, ta đột nhiên thấy buồn nôn. Khi nhận ra cả đời mình gắn bó với kẻ như hắn, một cơn giận vô danh bùng lên trong lòng. Đến khi tỉnh táo lại, tay ta đã cầm sẵn thạch tín. Nàng ta dừng lại, cười điên dại. Ta giết hắn, chỉ một mình ta. Ta không hối hận, hắn đáng chết từ lâu rồi. Tào Thị càng cười lớn, tiếng cười càng lúc càng điên loạn. Những người xung quanh im lặng, không rõ nên cảm thấy bi ai hay đáng tiếc hơn. Ngay cả đám nha dịch ban nãy còn ngưỡng mộ. Phúc khí của Bành Thập giờ cũng chỉ biết cúi mặt, thầm rủa. Loại hồng phúc thế này, hoàng đế cũng tiêu hóa không nổi. Tuy nhiên, Từ Tĩnh vẫn đứng yên, chăm chú nhìn Tào Thị. Đột nhiên, trong ánh mắt nàng lóe lên tia sắc lạnh. Không đúng, từng chữ một vang lên như búa tạ. Bành Thập không phải chỉ mình ngươi giết. Ít nhất, người không phải người duy nhất. Cách chương.